bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1166, cảm tình ấm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh lập tức mùi thơm nức mũi. Nhiếp Tiểu Thiến khẽ nhăn một cái miệng nhỏ nhắn, khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần lấy ra thực vật, cái mùi này cũng quá đẹp đi. Nhiếp Tiểu Thiến thề chính mình chưa từng có ăn rồi như thế không có mỹ thực. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm mỹ thực chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Diệp Thần biết Nhiếp Tiểu Thiến là linh thể, đồng thời cũng là thực thể. Cùng phổ thông linh hồn khác biệt, dù sao bị Thụ Yêu Mỗ luyện hóa nhiều năm như vậy, đã trở thành ngưng thực thực thể. Thậm chí hiện tại Nhiếp Tiểu Thiến cùng người một dạng, có thể có cảm giác, có vị giác. Cái này thức ăn ngon vị đạo trong nháy mắt hấp dẫn Nhiếp Tiểu Thiến. Nàng mở to hai mắt nhìn lấy Diệp Thần lấy ra mỹ thực. Công tử, người lấy ra là vật gì, thơm quá a. Diệp Thần đem thực vật bày tại trên mặt bàn vừa cười vừa nói. Cái này gọi nửa con gà, cái này gọi cọng khoai tây, loại này cọng khoai tây có thể dính lấy sốt cà chua ăn, đặc biệt tốt ăn. Nói Diệp Thần cầm một cái cọng khoai tây đưa cho Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến ăn một miếng, giật mình nói, oa, thật ăn quá ngon, ta chưa từng có ăn rồi như thế đồ ăn ngon. Từ khi Oan sau khi chết, Nhiếp Tiểu Thiến đã thật lâu chưa từng ăn qua nhân loại đồ vật. Về sau nàng bị Thụ Yêu Mỗ khống chế về sau, có ngưng thực thi thể cũng bắt chước nhân loại ăn đồ ăn. Đây là hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên nghe thấy được thức ăn vị đạo. Thật thơm quá, Nhiếp Tiểu Thiến nhịn không được nói ra. Nàng nhận lấy cọng khoai tây, trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau khi ăn xong, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía trong túi. Nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến thẹn thùng bộ dáng, Diệp Thần một trận buồn cười. Người ăn đi, những thứ này đều cho ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến nghe được về sau cơ hồ ngây dại. Thật sao, những thứ này thật đều cho ta sao? Nhiếp Tiểu Thiến đạt được Diệp Thần trả lời khẳng định, lúc này mới tham lam bắt đầu ăn. Oa, cái này thực vật thật ăn quá ngon, nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến ăn đồ ăn cũng là một loại hưởng thụ. Quảng cáo, tuy nhiên nàng rất thích ăn sáng sớm, nhưng là nàng ăn đồ ăn dáng vẻ lại vô cùng yêu nhã. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Nhiếp Tiểu Thiến không là thuần túy nhục thân, cho người cảm giác là loại kia không phải nhân gian khói lửa cảm giác. Tiểu Thiến ăn đồ vật cảm động không thôi. Đây là nàng thời gian dài như vậy đến lần thứ nhất ăn đồ ăn, mà lại cái này mỹ vị thật ăn quá ngon. Kỳ thật khi còn sống, Nhiếp Tiểu Thiến thân thế cũng vô cùng thê thảm. Nàng trên cơ bản chưa ăn qua món gì ăn ngon đồ vật. Hiện tại nàng vậy mà ăn ngon như vậy mỹ vị. Một bên ăn, Nhiếp Tiểu Thiến nước mắt chảy ra. Nàng cảm giác Diệp Thần là trên cái thế giới này, đối nàng đàn ông tốt nhất. Có thể là mình vừa mới vậy mà muốn giết nam nhân này. Diệp Thần nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến vậy mà chảy ra nước mắt bó tay rồi. Không đến mức đi ăn McDonald's mà thôi, tại sao khóc, mà lại thân làm một cái giết người máy móc, người đây cũng quá đa sầu đa cảm đi. Diệp Thần vội vàng ở một bên an ủi. Diệp Thần lấy ra một cái cây chân bảo, một cái nửa con gà, đều bị Nhiếp Tiểu Thiến ăn tinh quang. Nguyên lai cái này Nhiếp Tiểu Thiến cũng là một cái ăn hàng a, thật ăn quá ngon, cảm ơn ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến ăn quá sung sướng, nàng chưa từng có ăn rồi nhiều như vậy mỹ vị. Mà lại, nam nhân ở trước mắt thật quá đẹp trai, mà lại ánh sáng mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên có chút thất lạc, vì cái gì chính mình lúc còn sống, không có gặp phải Diệp Thần như thế nam nhân tốt. Một thân không chịu thua kém, không tham đồ sắc đẹp mà lại xem tiền tài như cạn bã. Người trẻ tuổi này thật quá hoàn mỹ, mà lại nam nhân như vậy chính là Nhiếp Tiểu Thiến ưa thích. Nhiếp Tiểu Thiến một bên ăn đồ ăn, Diệp Thần một bên bồi tiếp Nhiếp Tiểu Thiến nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác mình dường như tìm được ái tình đồng dạng. Lúc này thời điểm nàng đột nhiên vang lên cái gì, đem một cái đùi gà đưa tới Diệp Thần trước mặt. Công tử ngươi còn không có ăn đồ ăn đi, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi ăn đi, những vật này ta trước kia thường xuyên ăn. Ngươi đừng gạt ta, ngươi nhất định còn không có ăn đồ ăn đây. Nhiếp Tiểu Thiến nói ra, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta không có lừa ngươi a, có xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ ta làm sao còn sẽ có tâm tư ăn đồ ăn đây. Nghe được Diệp Thần, Nhiếp Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ bừng. Thậm chí nàng hiện tại đã hoàn toàn quên, buổi tối hôm nay nàng tới là hấp thu dưỡng khí, hoàn thành bà ngoại nhiệm vụ. Diệp Thần nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến, phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ cùng quả táo chín đồng dạng. Nhiếp Tiểu Thiến cũng phát hiện Diệp Thần đang nhìn nàng, thẹn thùng nói. Ngươi nhìn cái gì đấy? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta nhìn dung mạo ngươi thật là dễ nhìn a, nàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá biết nói chuyện. Nghe được Diệp Thần khích lệ, Nhiếp Tiểu Thiến xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Đa tạ công tử khích lệ, Nhiếp Tiểu Thiến thẹn thùng nói. Diệp Thần mỉm cười, thân vì một người hiện đại, phao một cái cổ đại muội tử, vậy cũng quá dễ dàng. Diệp Thần tùy tiện xuất ra một chiêu thức tới nói, đối với cổ đại nữ hài đều là có siêu cường lực sát thương. Hai người nói chuyện phiếm, Nhiếp Tiểu Thiến không nghe khanh khách đang cười. Lúc này thời điểm tình cảm của hai người đã không ngừng tải ấm lên. Thậm chí, Nhiếp Tiểu Thiến đã bỏ đi hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩ. Nàng đã nghĩ kỹ, buổi tối hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể hại công tử này. Không chỉ có không thể hại, nàng còn muốn cứu công tử này. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên cuồng phong gào thét. Một cơn gió đen thổi đi qua, trong đình viện cổ thụ, nhánh cây chập chờn, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Diệp Thần nhíu mày, hiện tại hắn cảm giác lực vô cùng mạnh, hắn đã cảm giác được có một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại hướng bọn họ tới gần. Quảng cáo, cái này khí tức kinh khủng rốt cuộc là thứ gì? Lúc này thời điểm, Nhiếp Tiểu Thiến biến sắc, hỏng, là bà ngoại đích thân đến. Diệp Thần sừng sốt một chút, ngươi bà ngoại, Nhiếp Tiểu Thiến nói bà ngoại không phải liền là thụ yêu sao? Mà lại cái này thụ yêu cũng không bình thường, là một cái thiên niên thụ yêu. Diệp Thần nhíu mày, thực lực của hắn bây giờ cũng không biết có phải hay không là cái này thụ yêu đối thủ. Dù sao, hắn trước kia đối thủ đều là người, lần thứ nhất cùng yêu đánh nhau, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không chắc. Mà lại người ta là thiên niên thụ yêu tu luyện ngàn năm, khẳng định có một số thủ đoạn phi thường. Cho nên Diệp Thần biết mình không thể khinh địch, nhất định phải cẩn thận. Diệp Thần đem lượng ngân thương cầm trong tay, ánh mắt bên trong lấp lóe cái này ý chí chiến đấu dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hệ thống kể bên người, dù là đối phương là thiên niên thụ yêu, Diệp Thần sẽ không sợ sệt. Mà lại, Diệp Thần trên thân có thể là có không ít lá bài tẩy. Tiểu Thiến khẩn trương nói ra, công tử, ngươi chạy mau đi ta bà ngoại tới. Diệp Thần lạnh nhạt nói ra, không có việc gì ta không sợ, Nhiếp Tiểu Thiến sắp gấp khóc, Diệp tiên sinh ta nói thật với ngươi đi kỳ thật ta cũng không phải người. Thời khắc này Nhiếp Tiểu Thiến đã nghĩ kỹ, vô luận như thế nào, cũng không thể để bà ngoại thương tổn cái kia công tử. Nhiếp Tiểu Thiến nói ra, kỳ thật chúng ta không phải người. Nghe Nhiếp Tiểu Thiến, Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì, ngươi không phải người, Diệp Thần lúc này cũng là đang bồi lấy Nhiếp Tiểu Thiến diễn xuất kỳ thật theo gặp phải Nhiếp Tiểu Thiến bắt đầu, là hắn biết thân phận của đối phương. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.